Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 260, chương 259 bị hắn cho tính kế. Đừng ô uế tay của người khác. Thiếu nữ áo choàng mũ dưới con mắt chăm chú vào Rama trên thân. Chẳng lẽ người nam nhân trước mắt này là muốn người không phải nghĩ đem hết toàn lực về sau lại rót hạ sao? Rama liền tại người sử dụng rapier thiếu nữ trong lòng hiển hiện một cái nào đó ý nghĩ thời điểm. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói như vậy. Vậy người liền dứt khoát đem cái kia chân chính phạm tội người sử dụng rapier cho bắt tới. Cùng đối phương chém giết, hoặc là giải quyết hết đối phương. Còn người chơi một cái an bình, làm điểm cống hiến, hoặc là bị đối phương giải quyết hết. Như thế ngươi cũng xem như đạt được ước muốn đi. Lần này kiến nghị, nhường thiếu nữ cái kia bị áo choàng cho che giấu đôi mắt hơi hơi sinh ra từng tia dao động. Tư, giết, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái cùng thiếu nữ trước đó nhân sinh hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào từ ngữ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, ngược lại đối phương cũng là một cái người phạm tội, lẽ ra chịu trừng phạt. Ngươi lại bị đối phương hãm hại, về tình về lý, đều có lý do đối với đối phương ra tay. Rama liền thật sâu nhìn xem thiếu nữ, dùng để cho người ta nhìn không thấu nụ cười. Bộ dạng này nói xong, vẫn là ngươi liền điểm ấy vật lộn đều không muốn làm. Chỉ muốn bỏ mặc tình thế phát triển, để cho mình thu hoạch được giải thoát, cho mình một cái nhận thua lý do đâu. Tận đến giờ phút này, Rama trong miệng mồm mới rốt cục là mang tới khinh miệt cùng chế giễu. Nhưng mà, lần này, người sử dụng rapier thiếu nữ lại không cách nào không để mắt đến. Trong lòng thậm chí còn bốc cháy lên lửa giận. Thiếu nữ năm nay đã 15 tuổi. Thế nhưng là, nhân sinh của nàng lại là từ một chuỗi chiến đấu chỗ cấu thành. Bất quá, nơi này, chiến đấu chỉ không phải cầm lấy vũ khí cùng người khác đao kiếm tương hướng, mà là đối nhân sinh khiêu chiến. Bởi vì cha mẹ quá khắc nghiệt yêu cầu đối với thiếu nữ tiến hành một chuỗi tinh anh giáo dục, chuẩn bị đem bồi dưỡng thành xuất sắc nhân tài. Thiếu nữ theo nhà trẻ vào vườn khảo thí bắt đầu liền đến đối mặt không ngừng buông xuống đến trên người mình to to nhỏ nhỏ thí luyện. Thiếu nữ không có đối với cái này sinh ra bất kỳ hoài nghi cùng ý nghĩ. Chỉ là máy móc tính hoàn thành lấy phụ mẫu an bài. Tại này lần lượt thí luyện bên trong thu được thắng lợi. Chỉ cần thất bại một lần, chính mình là người vô dụng loại. Thiếu nữ liền là ôm ý nghĩ như vậy, tiếp tục phấn đấu tới. Cuộc sống như thế, tại 15 tuổi một năm nay, rốt cục bị ngăn lại. Thiếu nữ chẳng qua là bởi vì tò mò mà đeo lên nguyên bản hẳn là từ ca ca của mình sử dụng mũ trò chơi, dự định tiến vào trong thế giới này nhìn một cái mà thôi. Kết quả, lại là nghênh đón cái này tên là Sword Art Online, Sorted Online, tử vong trò chơi thí luyện. Thế nhưng, lần này, thiếu nữ biết chính mình không có cách nào chiến thắng, bởi vì đây là thiếu nữ chưa từng có trải qua lĩnh vực, bởi vì đây là thiếu nữ chưa từng có từng thu được tri thức. Tuy nói thắng lợi điều kiện đã bày tại trước mặt mọi người, cái kia chính là đánh ngã ở vào Ancrat tầng cao nhất kẻ địch, hoàn toàn công lược cái trò chơi này. Có thể trò chơi bắt đầu đã một tháng, lại ngay cả lúc đầu tầng thứ nhất đều còn không có thông quan. Phải biết, tại cái trò chơi này bên trong, ngoại trừ có thiếu nữ như thế đối trò chơi rốt đặc cán mai thái điểu bên ngoài, còn thật nhiều trò chơi cao thủ a. Bọn hắn có được tri thức, bọn hắn có được kỹ thuật, bọn hắn càng có được ở cái thế giới này sinh tồn lực lượng. Nhưng vẫn là cho tới bây giờ đều còn không có công lược hạ tầng thứ nhất. Đáng sợ nhất không phải cái này, đáng sợ nhất là đi qua thời gian một tháng về sau, cái thế giới này sớm đã không cách nào tránh khỏi xuất hiện rất nhiều HP giá trị về không. Vĩnh viễn theo này cái võ đài của thế giới rút lui người chơi. Dạng này người chơi có 2.000 người. Đúng thế, thời gian một tháng đã để dòng dã 2.000 tên người chơi đã chết đi. Mà cái trò chơi này người tham gia đều mới vẻn vẹn chỉ có 1 vạn người mà thôi. Chẳng qua là thời gian một tháng liền đã chết đi 1/5 người. Biết được tin tức này, trốn ở mở đầu trấn khách sạn trong phòng thiếu nữ rốt cục từ bỏ hy vọng. Lại thêm cũng không có tiếp vào đến từ trò chơi bên ngoài cứu viện. Thiếu nữ rốt cục hiểu rõ, tại nội bộ chờ đợi người khác công lược trò chơi cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Tất cả mọi người sẽ chết, có người chết sớm, có người chết muộn, nhưng cuối cùng tất cả mọi người vẫn là sẽ chết. Bao quát chính mình, thiếu nữ liền nhận biết đến điểm này. Sau đó, cùng sợ hãi tương lai, một mực uể oải trốn ở lại nhỏ vừa tối khách sạn trong phòng. Không ngừng làm lấy ác mộng, còn không bằng rời đi nơi này, đi ra bên ngoài, đem hết khả năng học tập, rèn luyện, chiến đấu. Cái này là thiếu nữ lựa chọn cuối cùng. Nếu như cuối cùng bởi vậy kiệt lực mà chết, vậy ít nhất ta không hội vì mình nhất thời hưng khởi quyết định thấy hối hận. Cũng sẽ không bỏ được vì vậy mà đánh mất tương lai. Mang theo này loại tín niệm, thiếu nữ mới rời đi quán trọ. Bước vào liền trò chơi dùng từ cũng còn hoàn toàn không rõ ràng cái thế giới này ngoài vòng tròn. Chỉ dựa vào một thanh rapier cùng mình chỗ tập được duy nhất một chiêu kiếm kỹ. Liều cho tới bây giờ, đi tới mê cung khu chỗ sâu, mà cho dù là như thế này, thiếu nữ đều không có sinh ra có khả năng công lược cái trò chơi này hy vọng. Thiếu nữ chỉ là đơn thuần nghĩ như vậy mà thôi. Coi như bởi vì bại bởi quái vật mà bị chết, ta cũng tuyệt đối không nghĩ thua với cái trò chơi này. Thua với cái thế giới này, thiếu nữ liền vì thế mà đem hết toàn lực. Dạng này nàng, tự nhiên chỉ có một câu là không nghe được. Cái kia chính là nhận thua. Thế là, được. Thiếu nữ gật đầu, ta đi, cái này là không chịu thua lại một mực miễn cưỡng chính mình. Thiếu nữ làm ra sau cùng quyết định, mấy năm về sau, mỗi khi thiếu nữ nhớ tới lúc này sự tình lúc, đều sẽ một trận nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn bị hắn cho tính kế. Đây là thiếu nữ tương lai thường xuyên hội nói một câu nói. Mê cung khu, thứ 17 tầng, lúc này, tại tầng này bên trong, rất nhiều người chơi đang tụ tập tại cùng một chỗ, vừa hướng giao lấy quái vật, một bên cảnh giác chung quanh. Đây là người chơi đội ngũ thường xuyên hội chọn lựa đội hình. Tại đồng đội đối phó quái vật lúc, an bài một bộ phận ở chung quanh đề phòng. Đây là vì tại khác quái vật tiếp cận kịp thời làm ra nhắc nhở. Chỉ là, lần này, các người chơi phòng bị không chỉ là quái vật, còn có người chơi. Mê cung khu tầng 17 bên trong có tên cam người chơi. Lại ở người chơi đội ngũ đối phó quái vật lúc từ phía sau lưng đánh lén. Trang bị cùng đẳng cấp không rõ, bởi vì bảo bọc áo choàng, thấy không rõ lắm trang bị cùng tướng mạo. Bất quá đối phương là một tên người sử dụng rapier, nhất định phải cẩn thận. Đây là hôm nay mới tại mê cung khu bên trong truyền ra một cái tin đồn. Bởi vậy, các người chơi đều không dám khinh thường. Tại đi săn thời điểm cũng so bình thường càng thêm chuyên chú. Mảy may không dám xem thường. Chắc hẳn, một khi trong tầm mắt xuất hiện màu quýt thước ngắm di động, vậy những thứ này các người chơi khẳng định hội ngay đầu tiên bên trong bỏ qua quái vật, đem đối phương cho vây quanh, thậm chí phát động công kích A. Dưới tình huống như vậy, Rama cùng người sử dụng rapier thiếu nữ liền trốn ở trong khắp ngõ ngách. Nhìn xem bên này tình huống, tốt, đừng tới gần quá, bằng không thì có khả năng sẽ bị có được. Tìm địch, kỹ năng người chơi phát hiện ra, chúng ta nhưng không có cao độ thuần thục. Ẩn nấp, kỹ năng A, Rama nhỏ giọng báo cho bên cạnh người sử dụng rapier thiếu nữ. Ngoặc kép, thiếu nữ không có làm ra cái gì phản bác cùng phản kháng. Chỉ là duy vị yên lặng, đem mặt mình giấu ở áo choàng bên trong, càng đem thân hình giấu ở chỗ bóng tối.